Chân Linh Cửu Biến, chương 1629, Mưu Đồ, góc truyện audio.com. Sư bá, thế thì, bọn ta phải làm như thế nào đối đãi Tiêu Bạch Vũ đó cùng với Liệt Thiên Kiếm Phái sau lưng? Quảng Nguyên Lão Tổ trầm ngâm đáp, nếu không thể diệt trừ Tiêu Bạch Vũ vào lúc thuần dương, như vậy đợi đến người này thành tựu chân linh, lợi dụng địa vị của thánh địa đối đãi Liệt Thiên Kiếm Phái, xem ra đây cũng là ý tứ của mấy nhà tông môn khác. Quảng Nguyên Lão Tổ nói như vậy thật ra thì đã tuyên cáo thừa nhận địa vị thánh địa của Liệt Thiên Kiếm Phái rồi, dù sao muốn vậy giết Tiểu Bạch Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn trăm năm qua tu luyện giới ngay cả một lục thiên bình chưa lên cấp thuần dương đều không giải quyết được, huống chi một Tiểu Bạch Vũ, đó cũng chưa tính Chu Bát Tả bên cạnh ông ta. Lục Bình cũng không biết lúc này Ngũ Hành Tông đã thay đổi sách lược đối đãi với mình. Thậm chí đợi đến thời điểm Doanh Ngọc Triều Trạch truyền khắp tu luyện giới, sợ rằng thái độ của bốn nhà thánh địa khác đối đãi Lục Bình cũng đều sẽ thay đổi. Lục Bình tuy rằng lấy làm lạ Quảng Nguyên Lão Tổ không ngờ lại có thể có thuần dương điền phong khối lỗi hóa thân, nhưng nghĩ tới Long Hòe Lão Tố giống vậy có khối lỗi hóa thân tương tự, xem ra không phải là quá mức ly kỳ. Duy nhất khiến cho Lục Bình ít có kinh ngạc chính là Quảng Nguyên Lão Tổ sau khi rời đi Doanh Ngọc Triều Trạch không ngờ lại không đi truy kích. Lấy tình cảnh lúc ấy, hiển nhiên Quảng Nguyên Lão Tổ không làm gì được Lục Bình, nhưng muốn một đường đuổi theo hắn vẫn có thể làm được. Hoặc là nói Quảng Nguyên Lão Tổ cô hóa thân đó không cách nào giống như Long Hòe Lão Tổ có thể đi cực xa như vậy. Nói đến Long Hòe Lão Tổ, Lục Bình hiện giờ đã lên cấp thuần dương, sau khi nhìn dáng dấp chuẩn bị thỏa đáng còn phải đi một chuyến tới Đông Hải Vân Lạc Mật Địa xem có thể hiệp trợ bản thể của Long Hòe Lão Tổ đánh vỡ vạn độc thương khung bích hay không. Tuy nhiên lấy thực lực của Long Hòe Lão Tổ, một khi mất đi vạn độc thương khung bích trói buộc ông ta sẽ nhất cử thành tựu thuần dương hay thành tựu chân linh. Lục Bình tuy rằng mấy lần tính toán thực lực chân chính của Long Hòe Lão Tổ, nhưng theo tu vi của hắn gia tăng, kiến thức lịch duyệt càng lúc càng rộng rãi, ấn tượng ban đầu Long Hòe Lão Tổ để lại cho hắn ngược lại càng sâu không lường được. Lục Bình một đường tiềm hành lên phía Bắc, dọc đường cũng không nhanh không chậm mà cẩn thận dò xét tình trạng của Bắc Hải tu luyện giới hôm nay. Chân linh phái tương lai nếu đúng thật thành tựu thánh địa tôn sư, như vậy hỗn loạn ở Hà Bắc tu luyện giới hiển nhiên dễ dàng trở thành bước nhảy để chân linh phái đem thế lực của mình xâm nhập vào trung thổ. Bắc Hải tu luyện giới nhỏ hẹp dĩ nhiên sáng lập cho chân linh phái một hoàn cảnh an toàn, nhưng đồng thời cũng hạn chế chân linh phải tiến một bước khuếch trương thế lực. Có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, mà nếu muốn giải quyết tốt vấn đề này chân linh phái đã bắt đầu bố cục khi còn sớm, đó chính là xuôi Nam Đông Hải, Tây tiến trung thổ. Đông Hải tu luyện giới mặc dù rộng rãi giàu có, nhưng Đông Hải hiện giờ lại vì bổn địa thế lực chia nhau hầu như không còn. Chân linh phái mặc dù ở Vân Lạc bí cảnh củng cố lấy đất đặt chân, nhưng muốn khuếch trương cũng không dễ. Chưa kể Đông Hải hôm nay có Thủy Tinh Cung một nhà độc quyền, chính là các đại hình tông môn Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Tiêu Giao Các không một nhà nào dễ đối phó. Huống chi hôm nay, góc truyện audio.com, Liệt Thiên Kiếm Phái ở tu luyện giới càng được ngày càng nhiều nhận định thành thánh địa mới thứ 6. Sau lưng Lạc Tâm phái mới thành lập có một vị thuần dương tu sĩ Lâm Vũ Lão Tổ không thể khinh thị. Đặc biệt là Liệt Thiên Kiếm phái cùng Thủy Tinh Cung, theo Liệt Thiên Kiếm phái quật khởi, giữa hai nhà tông môn phải có một phen long tranh hổ đấu, toàn bộ Đông Hải có thể nói còn chưa đủ bọn họ chia nhau. Lúc này chân linh phái dĩ nhiên là cùng Liệt Thiên Kiếm phái đứng chung một chỗ, chỉ khi nào Liệt Thiên Kiếm phái trở thành thánh địa mới, giữa quan hệ với nhau chỉ sợ cũng phải định nghĩa lần nữa. Nói không chừng đến lúc đó chân linh phải là kẻ ngoại lai ít nhiều tỏ ra chướng mắt, nói không chừng ngược lại trở thành thứ cho mọi người chĩa mũi dùi vào. Dưới tình huống đó, Doanh Sơn Biệt Viện lộ ra trọng yếu dị thường. Nếu muốn giữ được hạn độ lớn nhất âm thầm xâm nhập trung thổ đầu cầu bào này, trừ không dấu vết gia tăng thực lực của biệt viện ra, còn phải âm thầm làm phía sau màn thôi thủ duy trì trạng thái hỗn chiến quần long vô thủ của Hà Bắc tu luyện giới trước mắt, chuẩn bị sẵn sàng để ngày sau nhất cử đem thế lực xâm nhập trung thổ. Đây không thể nghi ngờ là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi Doanh Sơn Biệt Viện bại lộ chân linh phái sau lưng của nó, như vậy chẳng những toàn bộ Hà Bắc tu luyện giới lập tức sẽ liên hiệp để chế chân linh phái xâm lấn, chính đám tông môn Ngũ Hành Tông, Thái Huyền Tông, Vân Thiên Các, Hậu Thổ Tông bên ngoài Hà Bắc tu luyện giới cũng tất đoàn kết nhất trí đuổi chân linh phái xâm lấn. Cho dù ví dụ như đám Đông Minh Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông lấy không tốt cũng thành như thế mà phản bội, như vậy coi như ăn trộm gà không được, ngược lại bị mất nắm thóc rồi. Vì vậy, Doanh Sơn Biệt Viện có thể nói là một chiêu hiểm của chân linh phái. Những năm gần đây chân linh phát âm thầm kinh doanh Doanh Sơn Biệt Viện thật có thể cũng coi là cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng. Sau khi đi tới Doanh Sơn Biệt Viện 3 tháng, thu hoạch của thuần dương lôi kiếp hiển nhiên vượt ra khỏi Lục Bình dự tính rất nhiều. hôm nay thương thế của Lục Bình khỏi hẳn, hơn nữa 3 tháng này cũng không bế quan tu luyện, nhưng tu vị vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng vững chắc. Lục Bình nhanh chóng thích ứng thuần dương tu vi, khiến cho thực lực của hắn mỗi một khắc đều nhanh chóng để thắng. Hôm nay Doanh Sơn Biệt Viện vô luận là quy mô hay thực lực so với từ trước đều phải khuếch trương gấp đôi có thừa. Hôm nay thực lực cũng không yếu trong mấy nhà thế lực của Doanh Sơn địa vực. Ít nhất hôm nay pháp tướng sơ kỳ tu sĩ của Doanh Sơn Biệt Viện đặt trên mặt nổi đã đạt tới 3 người. Vì vậy, những năm gần đây Doanh Sơn Biệt Viện ở Hà Bắc tu luyện dưới Bắc Bộ địa vực cũng có thể được cho là khai cương thác thổ, phạm vi thế lực kịch liệt tăng lớn, quy mô của đệ tử trong biệt viện cũng tăng thêm nữa. Lục Bình đoán được đó đương nhiên là chân linh phái ở Bắc Hải thế lực khuếch trương đã đạt đến cực hạn. Mà những năm gần đây bởi vì ngũ đại tông môn mấy vị thuần dương lần nữa không phải là thời khắc sinh tử du quan tất nhiên che giấu không xuất hiện. Đối mặt trung thổ cùng với Đông Hải các thế lực lớn nhỏ ngoài sáng trong tối chèn ép khiến cho ngũ đại tông môn đều không thể không chọn lựa tự thể bảo thủ phòng ngự thực lực của mình khuếch trương giống vậy lấy được áp chế. Dưới tình huống như vậy chân linh phái trong trăm, góc truyện audio.com, năm không thể không đem bộ phận tinh lực đặt trên Doanh Sơn Biệt Viện ở xa tận trung thổ. Vì không đưa tới trung thổ các phái cảnh giác chân linh phái mặc dù có lòng khuếch trương cũng không khỏi không cẩn thận. Trải qua hơn 100 năm âm thầm kinh doanh mưu đồ, hôm nay cuối cùng một nửa phạm vi thế lực của toàn bộ dãy núi Doanh Sơn nhét vào trong sự trường khống của biệt viện trở thành một bổ sung trọng yếu để chân linh phải tăng cường tài lực của mình. Lục Bình đến hiển nhiên không làm kinh động hết thảy Doanh Sơn biệt viện. Tuy nhiên khi thiên tuệ chủ sự biệt viện hôm nay thấy Lục Bình đột nhiên xuất hiện trong biệt viện cấm địa vẫn lộ ra vui mừng không thôi. 100 năm qua thiên tuệ như cũ là pháp tướng sơ kỳ tu vi, đây cũng đã lần thứ 2 nàng chấp trưởng Doanh Sơn biệt viện rồi. Sau khi nàng ta nhìn thấy Lục Bình trở về lập tức ý thức được gì đó, vui vẻ hỏi. Sư đệ hiện giờ đã lên cấp thuần dương rồi phải không? Đoạn thời gian trước ở Doanh Ngọc Chiếu Trách truyền đi phí phí dương dương thuần dương lối kiếp không phải là duyên cớ sư đệ ngươi chứ? Lục Bình cười đáp, chính là tiểu đệ, hiện giờ đã là thuần dương tu vi. Thiên tuệ vội vàng nghiêm mặt hỏi. Sư đệ lần này tới biệt viện có gì muốn giao phó? Lục Bình cười đáp, không phải là có gì giao phó, mà là phải về Bắc Hải. Trở về Bắc Hải, Thiện Tuệ vừa mừng vừa sợ nói. Trước đó không phải sư đệ cùng mấy vị thuần dương tu sĩ không một người nào một mực lộ diện trong tu luyện giới sao, sao hôm nay? Lục Bình nói, sư tỷ hãy yên tâm, như tu luyện giới hiện nay không thuần dương nào dám dễ dàng trêu chọc sư đệ ta, huống chi lần này trở về Bắc Hải cũng không phải đại trương kỳ cổ, mà là có một số việc lúc này nhất định phải tính toán rồi. Tuy không cố ý giữ bí mật nhưng cũng không tất cố ý tiết lộ hành tung của ta. Thiên Tuệ gật đầu một cái, hỏi, hiểu rồi, khi nào thì sư đệ đi? Không vội, Lục Bình khoát tay áo một cái, nói. Sư thì nói cho ta một chút tình trạng gần đây của 4 phái trước nghe nói 100 năm qua 4 phái cũng gặp phải một ít tổn thất. Thiên Tuệ thở dài một cái, nói. Thiên lộ sự thúc thọ nguyên đã hết những năm trước đây đã tọa hóa rồi. Và cách chương,